đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, chương 548, bản tọa thành toàn ngươi. Bốn càng cầu đặt mua. Lưu Qua Thanh âm biến khàn khàn mà ngột ngạt. Này phu chỉ thần bí cao nhân lưu lại, cô lại biến thành bất tử chi thân. Cô, không sợ ngươi. Lục Châu nhìn xem những cái kia rót vào thân thể phu chỉ. Lắc đầu, bản tọa còn tưởng rằng là bảo bối gì. Càng là như thế tà thuật. Cái này đủ, Lưu Qua nói ra. Cơ huynh, nhìn đến ngươi quên, cửu diệp thế giới, vốn là tà ác. Nếu không, ngươi vì cái gì phong ấn ký ức? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lưu Qua nói ra. Ngươi biết rõ ký ức thủy tinh. Cô không cho phép bất luận kẻ nào phá cửu diệp. Dù là ngươi là cô cố hữu, cô có thể khuyên ngươi một lần, liền có thể khuyên ngươi lần thứ hai. Đã khuyên không, vậy liền giết chết. Vừa mới nói xong, Lưu Qua toàn thân bạo phát tốc độ như tia chớp, vạch ra một đạo hồng quang. Tại Ma Thiên các đám người tiếng kinh hô bên trong, phá không trực bức Lục Châu. Tốc độ thật nhanh. Mọi người ở đây cho rằng chiến đấu muốn tiến hành khó phân thắng bại thời điểm Lục Châu bỗng nhiên nhấc bàn tay, năm ngón tay hướng về phía trước. Kia trên bàn tay hiện ra lam quang, to lớn lam sắc trưởng ấn. Một phát bắt được Lưu Qua thân thể. Két, năm ngón tay khép lại cùng một chỗ. Lục Châu cảm giác được phi phàm lực lượng năng lực bay liên tục. Được đến rõ ràng gia cường, cũng cảm thấy Lưu Qua mạnh hơn rất nhiều. Cái này một trưởng ấn, tiêu hao gần như một phần tư phi phàm lực lượng, hung hăng đem hắn giữ tại trưởng ấn bên trong. Bất tử chi thân, Lục Châu giơ tay lên, nhìn về phía kẹt ở trưởng ấn bên trong. Xác ướp giống như Lưu Qua, Lưu Qua ngũ quan cũng bị lưỡng đạo phù chỉ thẩm thấu đi vào. Nhìn liền giống như là dã nhân lạc ấn một loại nào đó ký hiệu. Cực kỳ quỷ dị, ngươi giết không cô. Vậy liền thử xem, xoạt xoạt, năm ngón tay khép lại, khớp xương cắt ra sai chỗ thanh âm vang lên, thanh thúy mà làm người ta sợ hãi. Ma Thiên các đám người hoàn toàn không nghĩ tới Lục Châu lại đột nhiên nắm chặt trưởng ấn, vô tình mà lạnh lùng, hả giận lại sảng khoái, nhìn thấy người cảm xúc bành trướng, cửu diệp đến cùng mạnh bao nhiêu, không có người biết, nhưng là tận mắt nhìn thấy qua các chủ thủ đoạn về sau. Hắn nhóm nhận là cửu diệp lực lượng, cũng nên có mạnh như vậy. Không động thì thôi, động thì hủy thiên diệt địa. Năm ngón tay khép lại thời điểm, liền giống như là bóp nát bánh bích quy giống như. Lục Châu xuyên thấu qua trưởng ấn, có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này nhất đạo túc trụ tùy niệm thần thông ma đà trưởng ấn. Vạn vẹo nội tạng của hắn, nắm nát xương cốt của hắn. Có thể hắn cũng không nghe thấy công đức tiếng nhắc nhở. Trưởng ấn tiêu tán, Lưu Qua từ không trung rơi xuống, oanh, nện ở mặt đất bên trên. Không chết sao? Lục Châu quan sát xuống dưới, vận dụng chí mệnh nhất kích tạp, tựa hồ không có có lời. Phi phàm lực lượng còn có một phần tư dáng vẻ. Lúc này, Lưu Qua thân bên trên nổi lên hồng quang, chật khớp xương, trở về chính xác vị trí. Thân bên trên nhúc nhích, khí quan xoay trở về. Ma Thiên các phía trên, Minh Thế Nhân nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này là cái gì tà thuật? Thật buồn nôn, Đại Viêm chưa từng có người tu qua cái này loại khởi tử hồi sinh tà thuật. Liền xem như vu thuật, cũng cần người sống thao túng, lợi dụng trận văn khống chế thành vì khôi lỗi, có thể đem chính mình biến thành bất tử chi thân. Chưa từng nghe nói qua, nhìn kia đường vân cùng nhu lợi người đưa tới quan tài giống nhau. Chẳng lẽ là dị tộc người nghiên cứu tà thuật? Không có khả năng, dị tộc người nếu có như vậy tà thuật, đã sớm phạm vi lớn ứng dụng, tiến đánh Đại Viêm. Đám người gật đầu, biểu thị bất khả tư nghị. Lưu Qua có như vậy át chủ bài cùng thủ đoạn, quả thực vượt quá đám người ngoài ý liệu. Lục Châu quan sát dần dần khôi phục bình thường, xác ướp. Phốc, Lưu Qua một cái xoay người, hướng trên mặt đất phun một ngụm máu. Từng ngụm hít sâu. Hắn không có bởi vì chính mình tao ngộ mà khó chịu. Tương phản, hắn nở nụ cười. Phù chỉ có tác dụng, chứng minh không chết tồn tại. Cũng chứng minh, Thần bí cao nhân nói tới hết thảy đều là sự thật. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời. Ha ha nói. Cô, bất tử, Lục Châu cũng tại suy nghĩ. Trong quan tài người lưu lại lời khuyên bên trong có một câu như vậy. Không có người có thể cả đời. Thế là Lục Châu lăng không quan sát. Suy nghĩ nhược điểm của hắn. Suy nghĩ một lát, Lục Châu nói. Ngươi như thế thờ phụng cao nhân lời khuyên. Hắn nhất định đã nói với ngươi. Không có người có thể cả đời. Lưu Qua như bị sét đánh. Trừng to mắt, nhìn về phía thiên không. Ngươi lại gặp qua hắn. Lục Châu nhìn thấy trên người hắn hồng sắc đường vân không ngừng lóe ánh sáng hoa. Đơn trưởng nâng lên, vị danh kiếm lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Hắc sắc phù văn quanh quẩn trên vị danh kiếm. Hắc hồng tương khắc, Lục Châu nhớ tới kiếm khư lăng mộ bên trong bi văn. Nhớ tới vĩnh thọ hoàng đế phần mộ. Ngươi tại kiếm khư lăng mộ bên trong. Chờ thật lâu, Lưu Qua đứng lên, nói ra, luyện thành bất tử chi thân. Nhất định muốn hấp thu đại lượng âm dương chi khí. Khó trách, Lục Châu hài lòng gật đầu. Thân thể liền là vật chứa. Muốn gánh chịu đủ nhiều lực lượng, vật chứa đương nhiên phải đề cao. Bi văn năng lượng, tựa hồ cùng cái này hồng sắc đường vân năng lượng. Không có sai biệt, Lưu Qua triển khai hai tay. Ngửa mặt lên trời nói. Sự thật chứng minh, cô, dùng luyện thành bất tử. Nói còn quá sớm. Lục Châu song trưởng nhất hợp, còn lại một phần tư phi phàm lực lượng quán thâu vào vị danh kiếm. Vị danh kiếm lập tức thành cương, lít nha lít nhít mấy trăm đạo đồng dạng kiếm cương, như là bầy cá, từ trên trời giáng xuống. Lưu Qua ngẩng đầu lên, muốn né tránh, lại phát hiện dùng bị khóa định. Kiếm cương tốc độ cực nhanh, che già măng mọc, ha ha ha, cơ thiên đạo, cô đại nạn đã sớm đến. Có thể còn sống, chính là dựa vào những phù văn này hấp thu sinh mệnh. Kim Liên hấp thu thọ mệnh bí mật. 300 năm trước cô liền biết. Có thể cô liền không nói cho ngươi. Ngươi nại cô thế nào, hiu hiu hiu. Ngàn vạn kiếm cương, xuyên qua Lưu Qua lồng ngực. Hết thảy im bặt mà dừng. Vị danh trở lại Lục Châu trong lòng bàn tay. Hắn nhìn thoáng qua vị danh kiếm. Phía trên hắc sắc phù văn vẫn còn. Chỉ bất quá thiếu một chút. Ánh mắt rơi tại bị sỏ xuyên lồng ngực Lưu Qua. Lưu Qua cúi đầu, nhìn thoáng qua lồng ngực. Tại ngực hồng sắc đường vân khu vực, một ít hồng sắc phù văn bị hắc sắc phù văn xua tan. Vết thương không có tái hợp, tiên huyết tích táp, rơi đi xuống đi. Không, chấm ngoặc kép. Lưu Qua không tin một màn trước mắt. Lục Châu hạ thấp độ cao, quan sát Lưu Qua, nói ra. Sự thật chứng minh, không có người giết không chết. Chấm ngoặc kép, Lưu Qua nhìn bốn phía, mờ mịt luống cuống, hết thảy đều đang trôi qua. Tốt đẹp non sông, thiên hạ lê dân, thiên địa vạn vật đều sẽ vội vàng mà qua. Vết thương vẫn không có tái hợp, Lưu Qua lảo đảo lui mấy bước, giống như là nhìn thấy thiên quân vạn mã băng băng mà tới. Hắn hai mắt biến lỗ trống, hắn điên cuồng huy động cánh tay. Miệng bên trong điên cuồng gào thét, giết, giết, giết, thỉnh thoảng lại sợ, không được qua đây, không được qua đây, chấm ngoặc kép, tiên huyết xối đầy mặt đất, phàm hắn hoạt động qua khu vực, đều bị nhuộm đỏ, chấm sẽ không chết, chấm thật sẽ không chết, ngươi gạt ta cuống họng cho đến khàn khàn, ta chữ hô lên thời điểm, động tác của hắn cứng lại tới, thất khiếu chảy máu. Dưới hai mắt hai hàng huyết lệ, Lục Châu không có lại ra tay, mà là hờ hững nhìn xem hắn. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Lưu Qua đột nhiên nói, cô, thật sai lầm rồi sao? Lục Châu không có trả lời. Trầm mặc một lát, Lưu Qua giống như là nghĩ thông suốt như vậy. Ha ha cười hai tiếng. Hắn đem hai tay chắp sau lưng, lộ ra vẻ ngạo nhiên, ngửa mặt lên trời hướng lên nói. Cơ huynh, tiễn cô một, thủy tinh ở đâu? Đi Lâu Lan vương tộc xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, bản tọa thành toàn ngươi. Lục Châu rơi bàn tay. To lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Lưu Qua lại bảo trì hắn đế vương tư thế. Mở rộng hai tay, ngước đầu nhìn lên, lộ ra mỉm cười. Chỉ mong đời sau, cô, lại cùng ngươi làm bằng hữu. Oanh! năm ngón tay rơi xuống, tiệt thánh khí chí, hôi phi yên diệt, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 2000 điểm công đức. Cùng lúc đó, hoàng thời tiết cùng cổ nhất nhiên, từ Kim Đình Sơn chân núi phía dưới, một đường hướng tây, không biết đánh bao lâu, hai người lẫn nhau đổi chiêu, nguyên khí tiêu hao 7-8 phần, hai người giằng co với nhau. Cổ nhất nhiên chừng lấy hoàng thời tiết nói, hoàng thời tiết, ngươi lão thất phu này, hiện tại ta như không giết ngươi, thề không làm người. Hoàng thời tiết ngồi bệt dưới đất, ha ha nói, lão phu thật là rất sợ đó, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.